Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 510, ngoài ý muốn. Bẫy cha, đây là cái gì phù văn à? Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái nhìn trước mắt cái này một khối hòn đá màu đen. Tính thăm dò vươn tay, muốn tiếp xúc chạm thử. Bên cạnh Kỳ Lân liền kinh hô lên. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, đừng đụng, rất nguy hiểm. Xì xì xì, màu đen lôi điện toán loạn. Trong nháy mắt liền đem tay của Mộc Tiểu Tiểu cho điện thành cho bụi. A, thấy một màn như vậy Sonia che miệng kêu lên một tiếng. Si gần càng là thần sắc căng thẳng, liền vội vàng chạy tới. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia đã hóa thành than tay. Trong mắt không tự chủ toát ra một vẻ lo âu. Kêu ngươi tùy tiện đụng bẫy. Lần này nên làm cái gì? Ngạch, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu lại không quá lo lắng. Trong nháy mắt, tay của mình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Để cho bên cạnh Sonia đám người trợn to hai mắt, có chút không thể tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá cái này rốt cuộc là thứ gì? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút cái này một tảng đá. Tất cả đều là chút ít không hiểu nổi đồ chơi. Bất quá nhìn dáng dấp, nghĩ muốn mở ra cái này quan tài kiếng. Nhất định phải phá hư cái này một tảng đá. Tiểu Tiểu, chẳng lẽ ngươi muốn đem tảng đá này cùng trước một dạng dùng cái đó kỳ quái tay phá hư? Seren hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hiện tại Imagine Breaker có thể hoàn toàn khống chế tự nhiên. Quả thật là không nên quá nghịch thiên. Hơn nữa loại này tản ra điềm xấu khí tức đồ vật. Phỏng chừng cũng không phải là thứ tốt gì. Ta nhìn ngươi chẳng qua là có hứng thú với nữ nhân. Này chứ, Sigan gãi đúng chỗ ngứa nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã đói khát đến liền người chết đều không buông tha rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Si gần, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Trước đều còn ở quan tâm ta. Hiện tại liền độc lưỡi dậy rồi. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Cái gì người chết? Nàng còn lưu có một tí sinh mệnh khí tức. Chỉ là bởi vì bị đóng băng tại khối băng bên trong mới không dễ dàng phát giác mà thôi. Nói. Cách khác ngươi không phủ nhận đối với nàng có phương diện kia hứng thú. Si gần nhàn nhạt mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Nói gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Lắc đầu một cái, ta cũng không có như thế vô liêm sỉ a. Si gần, trên thực tế có các ngươi là đủ rồi. Ta cũng không phải là cái loại này người tham lam. Ồ, thật sự là như vậy sao? Si gần ánh mắt rất là hoài nghi. Mộc Tiểu Tiểu bị nghẹn đến rồi. Đột nhiên hé mắt, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Si gần, ta đối với nàng không có hứng thú. Có hứng thú với ngươi. Như vậy có thể sao? Lúc này đến phiên Si gần bị nghẹn đến rồi. Nhìn thấy chung quanh toàn bộ hướng chính mình bắn tới ánh mắt. Sắc mặt hơi đỏ lên. Cúi đầu, hừ, không biết là ngạo kiều hay là cái gì hừ một tiếng sau. Liền không nói thêm gì nữa rồi. Sonia nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Si gần, một mặt biểu tình kỳ quái. Tốt rồi, để cho ta tới đem cái đồ chơi này giết đi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, đưa tay phải ra. Không thể không nói, Imagine Breaker thật là phá giải kết giới lợi khí a. Dù thế nào cường hãn kết giới ở trước mặt Imagine Breaker liền phẳng phất giòn giống như giấy. Dĩ nhiên không có khoa trương như vậy là được. Xì xì xì, ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu. Lần này chính mình Imagine Breaker lại có thể cùng cái này màu đen lôi điện rằng co với nhau. Trên tay cái kia nặng nề cảm giác để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Lạnh, trong lòng cũng khá là kinh ngạc. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể cùng Imagine Breaker rằng co một đoạn thời gian. Tiểu Tiểu, Seren âm thanh có chút khẩn trương. Sigan mặc dù ngoài mặt không thèm để ý, nhưng là trong ánh mắt cũng xen lẫn một tia lo lắng. Mà Mộc Tiểu Tiểu nhưng là gắt gao cắn hàm răng. Oanh, bỗng nhiên, đại ma chấn động một cái. Xì xì xì, Imagine Breaker cùng cái kia tia chớp màu đen cùng với quỷ dị trên tảng đá nhô ra năng lượng màu. đen vẫn ở chỗ cũ giằng co. Cường hãn năng lượng chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Oanh, lại là một tiếng cường đại chấn động. Chung quanh tường băng bịch một cái toàn bộ nát bấy, biến thành mảnh vỡ. Toàn bộ tế đàn lay rộng mức độ càng ngày càng lớn. Cuối cùng chợt bị tạc ra. Mộc Tiểu Tiểu mấy người thân ảnh xuất hiện tại băng xuyên bên trong. Bị năng lượng màu đen bao gồm quan tài kiếng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Phía trên tảng đá màu đen mặt một vòng năng lượng cùng xì xì xì tia chớp màu đen cũng. Vài u thịt bắp một vòng. Đáng tiếc đối mặt với Mộc Tiểu Tiểu Imagine Breaker. Cũng không thể tại lấy được tốt hơn thành quả. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hé mắt. Lại còn có Imagine Breaker cũng khó mà giải quyết đồ vật. Lần trước gặp phải liền Imagine Breaker đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật. Là tại thế giới Lelouch cái đó bóng người màu đen cùng với trên người của hắn ngọn lửa màu đen. Bất quá nghiêm túc đến xem. Cái đó ngọn lửa màu đen lực sát thương mạnh hơn. So với tên ác ma này chi lực hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết cái đồ chơi này. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu gia tăng khí lực, uống, rầm rầm rầm rầm oanh. Chung quanh chấn động càng ngày càng lớn, toàn bộ đại địa cùng băng xuyên đều lay động kịch liệt. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, một tòa băng xuyên liền như vậy bị phân thành hai nửa. Dần dần than sập xuống, si gần mấy người liền vội vàng ổn định thân hình, quay đầu. Kinh ngạc nhìn một màn này, há to mồm nói không ra bất kỳ chính là lời nói. Giằng co vẫn còn tiếp tục, bất quá lần này tia chớp màu đen cùng ác ma kia chi lực yếu bớt không ít. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được than thở. Sao, so với trước đây ác ma kia, lần này ác ma lực mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá đối mặt ta Imagine Breaker như cũ không có tác dụng gì. Két, két, két. Dầm dầm dầm dầm, lúc này không chỉ là băng xuyên, liền cả mặt đất đều nứt ra một đời khe nứt to lớn. Sâu không thấy đáy, một tiếng vang thật lớn, chung quanh đại địa kẽ hở càng ngày càng nhiều. Cuồng phong gào thét, phảng phất như là thế giới đều muốn bể nát. Si gần các nàng bị cuồng phong ép nằm trên đất, ngẩng đầu lên chật vật nhìn lấy bên kia Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này... Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Seren kêu lên một tiếng. Hấp dẫn bên người Teresa đám người sự chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Thêm ít sức mạnh. Thêm ít sức mạnh. Có thể được nghiêm mật như vậy kết giới phong ấn nữ nhân. Tuyệt đối không đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu một lòng một dạ bà tâm thần đều đặt ở trước mắt trên tảng đá. Bởi vì quá mức chuyên tâm lại có thể không có phát hiện chung quanh thay đổi. Nhìn lấy càng ngày càng nhỏ năng lượng màu đen, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, hung hãn mà bắt đi lên. Oanh, trong nháy mắt, kết giới bị phá vỡ. Tia chớp kia cùng ác ma lực cũng không Mộc Tiểu Tiểu cho bóp vỡ. Đưa tay ra, bắt được cái này một tảng đá. Nhưng là lệnh Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là, đang nắm chắc trong nháy mắt, khối này màu đen khảm kim sắc hoa văn cục đá. Lại có thể hóa thành điểm sáng màu đen dần dần biến mất không thấy. Cuối cùng lưu lại một viên lóe lên ánh sáng màu trắng năng lượng thể. Trôi lơ lửng tại giữa không trung. Đây là... Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu lúc này nhíu mày. Theo cái năng lượng này thể tản mát ra ánh sáng. Chung quanh kẽ hở dần dần khôi phục lại. Băng xuyên cũng từ từ khôi phục nguyên dạng. Giống như không có xuất hiện qua. Cùng lúc đó... Chuyện này, đây là, bị Teresa giám thị tử mị sắc mặt trắng hếu đại kêu thành tiếng. Không muốn a, cái này là chuyện gì xảy ra? Dầm dầm dầm, Teresa bên này, trôi lơ lửng ở giữa không trung màu đen hoa văn cục đá. Cũng từ từ bắt đầu tiêu tan. Tiêu tan sau, toàn bộ ác ma di tích bắt đầu lay động. Nương theo lấy dầm dầm âm thanh, dường như cũng nhanh muốn sụp đổ. Chuyện này, không được, phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cái này di tích muốn sụp đổ. Teresa cau mày, nhưng là, Tiểu Tiểu bên kia, Seren có chút hốt hoảng. Thiếu gia bên kia nên sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta coi như sống ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Sakuya cũng nói như vậy. Sau đó quay đầu nhìn chúng nữ. Hiện tại di tích muốn sụp đổ. Mọi người mau rời đi. Tại Teresa bên này đường chạy thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu nơi này. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Quan tài kiếng cũng không mở ra. Sonia cùng Sigan ngơ ngác nhìn quan tài kiếng bên trong cô gái xinh đẹp từ từ mở mắt. Mái tóc dài màu bạc thoạt nhìn ngược lại có chút giống như Irivial. Nữ tử mở mắt con mắt thứ nhất nhìn thấy được giữa không trung trôi lơ lửng một khắc kia năng lượng. Màu trắng thể, lại nhìn một chút bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Há miệng, câu nói đầu tiên là, thông đạo rời đi, bị ngươi hủy diệt. À, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.